Chương 142, thật là buồn nôn. Dị bảo Khương Ly hai đầu lông mày hiện ra thần sắc cổ quái, Diệp Thanh Nhược thế mà đem đoa nở kia tà ác hắc khí gọi là dị bảo, nàng thật là nhìn không ra bảo ở nơi nào. Diệp Thanh Nhược cũng không biết Khương Ly ngay tại nhìn chằm chằm nàng, giờ phút này lực chú ý của nàng đều đặt ở thiếu nữ trên thân, trong mắt đẹp, lưu động ẩn ẩn vẻ kích động. Đột nhiên, Khương Ly nhìn thấy Diệp Thanh Nhược vươn tay, mảnh khảnh ngón tay câu lên thiếu nữ cái cằm, để thiếu nữ nhìn về phía nàng. Thế nhưng là, thiếu nữ giờ phút này ánh mắt trống rỗng, trong mắt hoàn toàn không có tập trung. Bao nhiêu tổ y dung mạo, chỉ tiếc, sau ngày hôm nay, ngươi liền rốt cuộc nhìn không thấy. Thế nhưng, ngươi có thế tuyệt đối đừng oán ta, muốn trách thì trách cái kia Khương Ly. Hà Diệp Thanh Nhược, để Khương Ly nhíu mày lại. Tình huống như thế nào, quan nàng cọng lông sự tình đón lấy, Diệp Thanh Nhược lại buông ra thiếu nữ cái cằm, tiếp tục nói, nguyên bản, ta là định dùng nàng tới làm ký chủ. Nàng là người tu hành, lấy nàng thân thể đến thai nghén dị bảo, so với các ngươi những phàm nhân này đến nói, không biết muốn tốt gấp bao nhiêu lần. Không các ngươi những phàm nhân này căn bản cũng không có biện pháp cùng nàng so sánh. Từ nàng thai nghén dị bảo, ta ăn xuống về sau, sẽ trở nên càng mỹ lệ hơn, tu vi cũng sẽ tăng nhiều. Đáng tiếc, các ngươi cái kia vô dụng hoàng đế, từ đầu đến cuối tìm không thấy tung tích của nàng, ta cũng liền đành phải chấp nhận dùng các ngươi những này vọng tưởng muốn trở thành thiên nhân người thường đến làm ký chủ. Đáng tiếc, các ngươi thai nghén dị bảo, dù cho phẩm chất cho dù tốt, QNZ so ra kém người tu hành thai nghén dị bảo một phần ngàn. Lời nói này, nghe được Khương Ly khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, lúc trước nàng nghe lén đến Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Thanh Nhược nói tới căn bản không phải sự thật. Diệp Thanh Nhược cái này bí mật, thậm chí che giấu Nam Cung Diễm. Nam Cung Diễm cho rằng Diệp Thanh Nhược tìm nàng, chỉ là vì đơn giản trả thù, để nàng tại bí cảnh bên trong không cách nào an ổn sống qua ngày. Nhưng trên thực tế, Diệp Thanh Nhược nhưng lại có chính nàng tính toán. Nữ nhân này, khiến người buồn nôn. Khương Ly đáy mắt một mảnh lạnh buốt. Cùng ngươi một phàm nhân nói nhiều như thế, thì có ích lợi gì ngươi bây giờ căn bản cái gì đều cảm giác không đến. Diệp Thanh Nhược khẽ cười một cái. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, hướng lui về phía sau một bước, nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc ngưng trọng lên. Diệp Thanh Nhược lấy tay nhắm ngay thiếu nữ đan điền. Khương Ly chú ý tới, làm Diệp Thanh Nhược làm ra động tác thời điểm, thiếu nữ trong đan điền đoa nở kia tà ác đồ vật run run một cái, mà thiếu nữ chết lặng biểu lộ, QNZ xuất hiện một chút thống khổ dữ tợn. Hiển nhiên, Diệp Thanh Nhược là muốn lấy ra vật này. Mà cái này lấy ra quá trình, cũng không dễ chịu. Diệp Thanh Nhược cánh tay chậm rãi bên trên rời, mà đoa nở kia đồ vật, QNZ theo động tác của nàng, từ thiếu nữ vùng đan điền chậm rãi bên trên rời. Thiếu nữ biểu lộ cũng liền càng thêm thống khổ cùng dữ tợn. Thế nhưng là, loại thống khổ này phảng phất chỉ là bản năng của thân thể, nàng thần trí y hề nguyên ở vào một loại chết lặng trạng thái, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Cuối cùng đoa nở kia tà ác đồ vật, từ thiếu nữ trong miệng nôn ra. Hình tượng này, Khương Ly nhìn đến thẳng nhíu mày. Trong lòng phỏng đoán, Diệp Thanh Nhược sẽ không cần đem cái đồ chơi này ăn hết đi nghĩ đến đây loại khả năng tính. Khương Ly liền cảm thấy da đầu run lên một cái. Đồ vật bị lấy ra, cái kia chết lặng thiếu nữ phảng phất bị du tờ khô tinh khí, khỏe mắt thế mà xuất hiện tinh tế nếp nhăn, tóc đen bên trong đều xen lẫn một chu tờ tóc bạc. Bịch thiếu nữ tựa như hoàn thành sứ mạng của mình, trực tiếp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Diệp Thanh Nhược trong tay cầm cái kia buồn nôn màu đen nắm, ánh mắt nhìn thiếu nữ một cái, thấp giọng nói một câu, xem ra, còn có thể lại thai nghén một lần. Nghe được nàng câu nói này, Khương Ly trong lòng chán ghét KNZ. Chỉ là tùy ý quét hôn mê thiếu nữ một cái, Diệp Thanh Nhược liền lại không để ý tới. Tầm mắt của nàng rơi vào ở trong tay màu đen vật thể phía trên. Khương Ly QNZ tại cẩn thận quan sát vật trong tay của nàng. Toàn thân biến thành màu đen, xung quanh lại thản nhiên hắc khí lượn lờ, như đầu lớn nhỏ, không ngừng động lên. Đến cùng là cái gì, Khương Ly không biết, càng không khả năng đến hỏi Diệp Thanh Nhược. Diệp Thanh Nhược khỏe miệng hơi nâng lên, đối với tay kia bên trong một đoàn màu đen vật thể thản nhiên nói, hy vọng hấp thu về sau, sẽ có chút tác dụng. Bực này thượng cổ bí pháp, tại trong vạn giới thánh vực không thể dùng, vậy ta cũng chỉ có thể tại bí cảnh bên trong dùng. Bất quá QNZ tốt, dạng này, tại vạn giới thánh vực liền sẽ không có người biết được chuyện này. Khương Ly nhíu mày, trong lòng lạnh lùng chế giễu, còn muốn tại vạn giới thánh vực duy trì chính mình thánh khiết hình tượng. Diệp Thanh Nhược khỏe miệng nâng lên con cung, lộ ra một loại tự tin khí tức. Mặc dù là phàm nhân bồi dưỡng dị bảo, nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều, ta liền có thể nhanh chóng đột phá. Rời đi nơi này về sau, ta liền có thể theo học phủ tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, thuận lợi tiến vào thiếu đế cung bên trong. Đến lúc đó thiếu đế cung ba chữ này, để Khương Ly chân mày nhíu chặt hơn. Mặc dù Diệp Thanh Nhược còn chưa nói hết phía sau, thế nhưng dựa vào nữ nhân trực giác, Khương Ly còn có thể đoán được nàng tiến vào thiếu đế cung mục đích là cái gì. Dám vọng tưởng nam nhân của ta chỉ là điểm này, liền đầy đủ Khương Ly đối Diệp Thanh Nhược xuống tất sát chi tâm. Bất quá, hiện tại còn không phải giết nàng thời điểm. Khương Ly ánh mắt ảm đạm mấy phần. Diệp Thanh Nhược lẩm bẩm một phen, cuối cùng lại không lời vô ích. Nàng đưa tay lật một cái, một tấm không biết dùng cái gì ra thú chế thành sách cổ, xuất hiện tại trong tay nàng. Đem sách cổ trên bàn trải rộng ra về sau, Diệp Thanh Nhược chiếu vào phía trên cách làm, bắt đầu hấp thu trong tay dị bảo. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía sách cổ, xem ra động tác mười phần lạnh nhạt. Xem ra, nàng áp dụng loại này tà thuật thải bổ, cũng hẳn là tiến vào bí cảnh về sau mới bắt đầu. Khương Ly ở trong lòng kết luận. Diệp Thanh Nhược hai mắt nhắm lại, hấp thu trong lòng bàn tay dị bảo. Cái kia tràn ngập tà khí buồn nôn đồ vật, tại nàng hấp thu phía dưới, không ngừng bị rút ra một chút chỉ đen, chui vào nàng trong lỗ mũi. Mà tại hấp thu trong quá trình, Khương Ly chú ý tới Diệp Thanh Nhược trên mặt xuất hiện một chu tờ yêu mị rực rỡ. Khương Ly ánh mắt không ngừng lóe ra, nhìn xem Diệp Thanh Nhược hết sức chăm chú tại hấp thu dị bảo. Đột nhiên, nàng lặng yên thả ra một loại mê hồn dược, để Diệp Thanh Nhược không có chút nào phát giác hấp thu vào thể nội. Đông làm Diệp Thanh Nhược hấp thu xong trong tay dị bảo lúc, Khương Ly mê hồn dược QNZ phát huy tác dụng. Nàng trực tiếp bổ nhào vào tại trước bàn, lâm vào độ sâu mê man bên trong. Khương Ly theo chỗ tối đi ra, tới gần Diệp Thanh Nhược, ánh mắt đảo qua mặt bàn cái kia sách cổ, không có cẩn thận đến xem nội dung phía trên, Khương Ly trực tiếp thu vào. Sau đó, mang theo Diệp Thanh Nhược biến mất tại trong cung điện. Khâm Đô Hoàng cung bên trong, Thang Thương xử lý xong chính vụ về sau, chỉ cảm thấy toàn thân uể oải. Hắn muốn tìm nữ tử đến giải lao, thế nhưng là vừa nghĩ tới trong hậu cung phi tần, lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không tự chủ, Diệp Thanh Nhược tấm kia không thể xâm phạm, thần thánh gương mặt xinh đẹp, liền xuất hiện tại trong đầu của hắn, vô luận như thế nào đều vung đi không được, thậm chí, cứ như vậy nghĩ đến, thân thể đều không tự chủ dục dịch ngóc đầu dậy.